Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 426, Huyết Nguyệt Tế Đàn. Mê vụ xâm lâm chỗ sâu, nồng đậm xương trắng bao phủ sơn lâm. Nếu như nói mê vụ xâm lâm địa phương khác tại giữa trưa ánh sáng mặt trời nồng đậm thời điểm còn có thể có ánh sáng mặt trời chiếu vào xương trắng. Như vậy nơi này liền xem như mặt trời treo cao, vẫn như cũ đều bị trắng như tuyết xương trắng bao khỏa, không có chút nào khe hở. Thông qua xương trắng nhìn xuống, một tòa thật cao tế đàn đứng vững ở trên đất bằng. Cái này tế đàn chừng 10 trượng phương viên, cao tới 3 trượng, cả tòa tế đàn hiện lên đỏ tươi chi sắc, có từng đạo máu tươi chảy xuôi. Tế đàn mặt ngoài có một đạo nguyệt nha hình ấn ký, toàn thân hiện lên đỏ sậm chi sắc. Tế đàn phía trên máu tươi đều theo lỗ khảm không ngừng chảy vào này huyết sắc nguyệt nha ấn ký, bị hắn bỗng dưng chìm ngập. Mà tại tế đàn đáy, phương viên 100 trượng bên trong, tràn đầy các loại hồn thú thi thể, liên tục không ngừng huyết dịch theo những thi thể này bên trong không ngừng hướng chảy tế đàn. Sau đó bị tế đàn thu thập, từ huyết sắc nguyệt nha ấn ký đều chìm ngập, theo huyết dịch rót vào, tháng này dấu răng cái bắt đầu lóng lánh yêu dị hồng quang. Mà tại khoảng cách tế đàn bên ngoài trăm trượng, có một đám người áo đen bóng người hiển hiện, huyết hoàng miện hạ, này huyết nguyệt tế đàn huyết tế đã đến sau cùng giai đoạn. Không bao lâu ta thánh giáo đám tử đệ liền có thể đặt chân cái này một phiến đại lục. Tại một đám người áo đen bên trong, một cái áo bào phía trên khắc lấy trắng bò cạp đồ án nam tử đối với phía trước nhất một cái chắp hai tay sau lưng, áo bào bên trên có một cái dễ thấy huyết sắc nguyệt nha dấu vết trung niên nam tử nói ra. Nhờ có giáo chủ anh minh. Không phải vậy chúng ta còn không biết dưới gầm trời này còn có như thế một phiến đại lục tồn tại. Vừa vặn có thể làm cho chúng ta thánh giáo chinh phục đối tượng. Chỉ là trên phiến đại lục này so với chúng ta nhật nguyệt đại lục tại hồn sư trên thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không phải vậy chúng ta cũng không cần trốn ở cái này mê vụ xâm lâm bên trong lấy hồn thú máu tươi đến huyết tế huyết nguyệt tế đàn. Trên thực tế nhân loại máu tươi mới càng thêm mỹ vị. Nói trung niên nam tử đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái. Giống như là có chút trở về chỗ cũ. Huyết hoàng miện hạ nói đúng lắm. Đều do cái này đáng chết võ hồn điện. Những năm gần đây, giết ta nhóm không ít huynh đệ. Thù này chúng ta nhất định muốn tìm võ hồn điện lấy trở về. Cái này được xưng là trắng bò cạp nam tử nói ra, trong giọng nói bí mật mang theo đối võ hồn điện thật sâu hận ý. Một ngày này sẽ không xa, chỉ cần huyết nguyệt tế đàn huyết tế hoàn thành, mở ra không gian chi môn, ta thánh giáo đội ngũ đem có thể trực tiếp tiến quân thần tốc. Trong khoảnh khắc liền tới đến Đấu La Đại Lục, đến lúc đó bằng vào chúng ta thánh giáo nội tình đủ để cùng võ hồn điện địa vị ngang nhau. Mà lại những ngày này ta đã phái người tiếp xúc trên phiến đại lục này kéo dài hơi tàn tà hồn sư nhóm. Đã là lấy được nhất định liên hệ. Đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, lại phối hợp Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo quân đội, đem có thể trực tiếp phá vỡ cái này một phiến đại lục. Cái này cũng không uổng công chúng ta trải qua trăm cay nghìn đắng, phiêu dương quá hải đi tới nơi này. Hết thảy cũng là vì thánh giáo vinh quang. Trung niên nam tử trong miệng nói, một bộ cuồng nhiệt tín ngưỡng giả bộ dáng. Đúng vậy, hết thảy cũng là vì thánh giáo vinh quang. Trắng bò cạp vỗ vỗ lồng ngực, biểu lộ cuồng nhiệt nói ra. Đúng rồi trắng bò cạp, ma khóa đâu? Hắn không phải đi bắt hồn thú đi sao? Làm sao đến hiện tại vẫn chưa về? Trung niên nam tử hỏi. Ma khóa đi bắt những cái kia 5 vạn năm trở lên hồn thú đi. Dạng này hồn thú huyết dịch huyết tế hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá 5 vạn năm trở lên hồn thú thực lực đều tương đối mạnh. muốn đến cần hao phí không ít thời gian đi. Ma khóa hắn bây giờ nói không chừng ngay tại hướng trở về đâu. Trắng bò cạp nói ra. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Nói ra, bây giờ huyết nguyệt tế đàn huyết tế đã đến sau cùng giai đoạn. Không thể ra một điểm sai lầm. Chỗ lấy các ngươi cần độ cao cảnh giác. Không thể bỏ qua một chút gió thổi cỏ lay. Cảnh giới nhân viên tất cả an bài xong sao? Sắp xếp xong xuôi, đều là hồn đế cấp bậc. Thực lực còn là rất không tệ. Đủ để đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ. Trắng bò cạp nói ra. Như vậy cũng tốt. Trung niên nam tử khẽ vuốt cằm. Ánh mắt lần nữa liếc về phía tòa kia cao lớn huyết nguyệt tế đàn. Mặt tái nhợt phía trên treo nụ cười quái dị. Trong cặp mắt lóe ra huyết ánh sáng màu đỏ. Tiểu Uyên, chúng ta đi thôi. Thiên Nhận Tuyết nhìn bên cạnh Lục Uyên. Nhẹ nói. Tuyết Nhi, người thật muốn đi sao? Thật có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trong tim ta tổng có chút bất an cảm giác. Lục Uyên hỏi. Cái này mê vụ xâm lâm là chúng ta võ hồn điện địa bàn. Quyết không thể cho ngoại nhân ở chỗ này làm sằng làm bậy. Mà lại chúng ta bên này có hai vị phong hào đấu la. Không có nguy hiểm gì. Tiểu Uyên, ngươi quá lo lắng. Thiên Nhận Tuyết nói, biểu lộ rất là kiên định. Ai, tốt a, đã ngươi muốn đi vậy liền cùng đi chứ. Bất quá ngươi nhất định phải thời khắc đi theo hai vị tiền bối bên người. Không thể tự tiện hành động. Gặp Thiên Nhận Tuyết bộ này kiên định bộ dáng. Lục Uyên biết nàng chủ ý đã định. Lúc này biểu lộ có chút nghiêm túc nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhìn lấy Lục Uyên bộ kia vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi. Thiên Nhận Tuyết nói. Võ hồn chiếm hữu. Bát Dược Thiên Sứ tản ra thần thánh kim quang. Thiên Nhận Tuyết thân hình đằng không mà lên. Thấy thế Lục Uyên cũng là trong nháy mắt võ hồn chiếm hữu. Sau lưng duỗi ra hai đạo cự đại long dực. Long dực khe khẽ rung lên. Lục Uyên thân hình đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Thiên Nhận Tuyết bay tại phía trước. Lục Uyên long dực chấn động. Theo sát ở phía sau. Xà Mâu đấu la cùng Cuồng Tê đấu la đi theo phía sau hai người. Thật là nhiều hồn thú a. Bay trên không trung, nhìn lấy dưới thân cái kia lít nha lít nhít không ngừng chạy trốn hồn thú nhóm. Thiên Nhận Tuyết không khỏi một tiếng kinh hô. Tình cảnh này thật sự là chấn hám nhân tâm. Thô sơ giản lược liếc mắt qua. Hồn thú số lượng tuyệt không ít hơn 5.000 đầu. Đồng thời còn đang không ngừng gia tăng lấy. 5.000 đầu hồn thú cùng 5.000 người cái kia hoàn toàn thì không là một chuyện. Từ không trung nhìn lấy bọn họ giống như thủy triều vọt tới. Loại kia cảm giác coi là thật có chút rung động. Mê vụ xâm lâm nội bộ tuyệt đối là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Uyên, đi, chúng ta tăng tốc chút tốc độ. Thiên Nhận Tuyết sau lưng vũ dược chấn động. Thân hình nhanh chóng lướt đi. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Theo sát phía sau, hai người tăng nhanh tốc độ. Như hai đạo màu vàng lưu quang phi tốc lướt qua. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết tốc độ dần dần chậm lại. Bởi vì phía trước xương trắng càng thêm dày đặc. Nồng đậm đến đã bắt đầu có chút ảnh hưởng đến Thiên Nhận Tuyết tầm mắt. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Thiên Nhận Tuyết mắt thường có thể nhìn đến khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 200 mét. Mà 200 mét lấy tốc độ của nàng chỉ là vút qua ở giữa thôi. Cho nên dưới tình huống như vậy, tốc độ không thể không thả chậm lại. Lục Uyên chấn động lấy long dực, cùng Thiên Nhận Tuyết cũng cùng bay lấy. Thiên Nhận Tuyết nha đầu này có chút thời điểm có chút xúc động, đặc biệt là một ít dính đến võ hồn điện sự tình. Nàng luôn luôn phá lệ lưu ý, cho nên Lục Uyên phải xem tốt nàng mới được, miễn cho nàng nhất thời não tử phát nhiệt. Không quan tâm thì loạn xông tới, ngược lại dẫn đến chính mình thụ thương, mà coi như Lục Uyên muốn mở miệng cùng Thiên Nhận Tuyết nói cái gì thời điểm. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, thể loại giả sử.